Chu Sa Nhiễm, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149, tuyệt sở phùng sinh. Tuyệt sở phùng sinh, tìm được cơ hội sống trong lúc nguy hiểm nhất. Tuy đã đặt vé máy bay gần nhất nhưng cũng phải đợi đến chiều tối mới có thể lên máy bay. Ở Quế Lâm một tối, sáng sớm ngày hôm sau vội vã lên đường mới tới được bệnh viện mà Chu Sa đang điều trị, lúc đến nơi đã là 8 giờ tối. Bệnh viện ở thị trấn nhỏ này cũng không quy định mấy giờ thăm bệnh như ở thành phố lớn, huống hồ người ta từ ngàn dặm xa xôi đến, cho nên ông chú bảo vệ gác cửa cũng nhiệt tình dẫn bọn họ đến quầy tiếp tân. Cô Trịnh cũng không hy vọng tìm hiểu được gì từ trong miệng bảo vệ, không ngờ ông chú này biết không ít. Nói, cô gái kia của mọi người, tôi biết lúc đến chỉ còn lại một bộ xương, nhìn rất đáng thương, nếu không phải như thế, bệnh viện sao có thể giữ lại cho nợ tiền viện phí chứ? Nhưng may mà người đưa cô gái kia đến có quan hệ họ hàng ngang dọc gì đó với lãnh đạo bệnh viện. Nói đủ các thứ chuyện, Chu Tú Mẫn vừa nghe, chỉ còn lại một bộ xương, mắt liền cay xè, nước mắt không thể kìm chế được điên cuồng trào ra, bi thương lại mừng rỡ, chỉ cần người còn sống là được, chỉ cần còn sống, cô ấy sẽ dành hết thời gian để nuôi cô béo lại. Ông chú bảo vệ dẫn bọn họ đến quầy tiếp tân, dì dầm với y tá trước quầy nói rõ một lượt. Cô Trịnh không kiên nhẫn, trực tiếp cắt đứt lời ông chú, hỏi tiếp tân. Tôi là giáo viên Đại học Tây Hoa, học sinh của tôi ở đâu? Giang Viễn Lâu móc tiền từ từ trong ví ra đưa cho ông chú bảo vệ, nói cảm ơn ông, chúng tôi có thể tự đi rồi, để ông chú kia quay lại làm việc của mình. Bảo vệ không ngờ nhận được tiền, vô cùng giật mình, sợ hãi, từ chối một phen sau đó mới vui vẻ nhận lấy, trong lòng nghĩ người thành phố quả là hào phóng. Hỏi rõ phòng bệnh, nhóm người cô Trịnh vội vàng lên tầng tìm Chu Sa. Chu Sa nằm ở phòng nhập viện. Trên tầng 3, bệnh viện vô cùng sơ sài, bức tường trên hành lang đã chuyển màu ố vàng, bóng điện vàng càng cũ kỹ, đi trên hành lang còn có thể vô tình nhìn được những con chuột khổng lồ chạy qua, khiến bọn họ giật thót. Phòng bệnh Chu Sa đang nằm cũng vô cùng sơ sài, gian phòng không lớn có 3 chiếc giường sắt, bên phải cửa vào còn đặt chiếc tủ sắt 3 tầng, cũng cấp cho bệnh nhân để đồ dùng quần áo hay cơm hộp gì đó. Giữa 3 chiếc giường có một lối đi thẳng thông đến cửa kính cuối đường và ban công, bên tường còn có mấy chiếc ghế, người trên 3 chiếc giường đều đang ngủ, có người nhà ở cùng qua đêm, có người đang dựa sát vào tường đang ngáy, người bò lên giường ngủ, giữa không trung tản ra mùi thuốc và thuốc sát trùng, còn có một mùi nước tiểu khó ngửi. Tâm tình Chu Tú Mẫn kích động, đại não giống như nồi áp suất. Phì phì, trào lên khí nóng, hầm cho đầu óc cô nở ra, tim gan không chịu khống chế bạt mạng co lại, đau tới hô hấp càng thêm gấp gáp, cảm giác như không hít thở được, nhưng không biết vì mùi vị khó ngửi trong không khí, hay là cảm xúc lúc này quá kịch liệt. Có lẽ cô ấy có rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều không nói lên lời, chỉ loạng choạng bước đi, mỗi bước giống như đạp lên vải bông, hạnh phúc dâng trào, nhưng tim gan lại đau đớn như bị giày vò trong địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh lẽo, vào đêm càng thêm lạnh, đặc biệt bệnh viện lại là một nơi vô cùng âm u, một trận gió thổi vào đây, cô ấy vô thức cảm nhận được cay đắng, nóng nực nhưng lại toát mồ hôi lạnh toàn thân, cô ấy kìm lại cảm giác khó chịu nhưng lại không tình nguyện, không thể thả lỏng tinh thần. Ánh mắt quét đến một chiếc giường, căng thẳng giống như dây cung kéo căng, khi ánh mắt bắt gặp một cơ thể gầy gò. Bằng, mũi tên mạnh mẽ bắt ra, sau đó cả người như khô quắt lại, giống bị hút hết không khí, chân mềm nhũn, lại giống như thật sự nhìn thấy người ấy, cuối cùng cũng có thể thở phào, không biết là vui mừng hay đau khổ, tóm lại nước mắt không phòng bị. Ào ạt, chảy ra khắp mặt, có một loại cảm giác vừa hạnh phúc vừa buồn bã dâng trào vô tận trong lòng. Trên người Chu Sa đang đắp chiếc chăn trắng đã cũ của bệnh viện, cách một lớp chăn là thân thể gầy gò không thể tin nổi, cánh tay lộ ra bên ngoài truyền nước từng giọt chảy xuống, cánh tay đó, khuôn mặt đó, gầy gò giống như ông chú bảo vệ đã nói, chỉ còn lại một bộ xương, làn da trắng bệch ôm lấy những khúc xương cô đơn, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lại càng đặc biệt đáng thương, đáng sợ, đôi mắt được quấn một lớp vải trắng, mái tóc đã úa vàng, là hiện tượng của bệnh thiếu dinh dưỡng quá độ so với dáng vẻ khỏe mạnh làn da trắng ngọc xinh đẹp trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Đi tới gần, lại đi tới gần, mỗi bước đi, giống như dẫm lên đầu dao, đau tới cắt da cắt thịt, nhưng càng đi tới gần, lại đột nhiên có cảm giác. Cận hương tình kiếp, xa quê nhiều năm, không có tin tức nhưng khi trở về quê hương đã rất gần, tâm trạng không thể bình tĩnh, chỉ sợ quê hương đã xảy ra chuyện bất chắc, đợi cô ấy thật sự đến bên mép giường, đưa tay ra nắm lấy Chu Sa, cảm giác hạnh phúc kịch liệt làm người ta muốn say mới lại trào lên, thật khiến người ta muốn khóc thật to. Cho nên Chu Tú Mẫn cũng không sợ giáo viên hay đàn anh của mình cười nhạo, không thèm để ý mà điên cuồng trút ra cảm xúc của mình, cô ấy chưa từng cảm nhận sâu sắc lời của giáo sư dân tộc học từng nói như lúc này. Còn sống là được, đúng thế, còn sống là được, chỉ cần cậu còn sống, cái gì cũng được, cái gì mình cũng tình nguyện. Hai người thân đang trong đêm bị giật mình thức giấc bởi hành động của họ, dáng vẻ kỳ quái nhìn bọn họ một cái nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ngủ hoặc dậy uống cốc nước rồi tiếp tục ngủ. Chu Sa vẫn trong trạng thái hôn mê, lúc đó cũng không biết vì sao lại tỉnh, mím môi khàn giọng hét. Tu Mẫn, cánh tay không bị truyền nước run lên thò ra khỏi chăn, giống như cô nghe thấy giọng nói của Tu Mẫn, cánh tay gầy gò vô lực của cô đưa ra, nước mắt Chu Tu Mẫn đã giàn giụa trên mặt không biết làm sao. Giang Viễn Lâu phải lấy tay chạm vào mới khiến cô ấy phản ứng kịp, vội vào đặt tay mình lên tay cô, cố gắng làm âm thanh của bản thân bình tĩnh lại, nhưng lại không khống chế được mà run lên. Là mình đây, cô Trịnh và đàn anh Giang cũng đến. Chu Sa ý thức được cô ấy trả lời, bàn tay đang nắm lấy tay cô ấy buông xuống, rơi vào trạng thái hôn mê. Nước mắt của Chu Tu Mẫn rơi xuống càng nhiều. Giang Viễn Lâu trước nay cảm xúc văn nghệ, lúc này nước mắt cũng trào ra, hắn lúng túng cúi đầu che đi, cô Trịnh cũng không lên tiếng quay đầu ra chỗ khác. Các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí thương cảm đang ngập tràn, bỗng có một âm thanh ấp úng vang lên, mọi người mới chú ý đến một người đàn ông đứng tuổi gầy gò, không biết đứng đối diện giường từ lúc nào, cả mặt không hiểu chuyện gì nhìn bọn họ, thì ra hắn trải đệm nằm trên đất, lúc này mới giật mình, nhìn thấy bên giường của người sinh viên kia có mấy người không tầm thường, vô thức căng thẳng. Anh là, Giang Viễn Lâu nhìn ra hắn là người trông đêm cho Chu Sa, rất khách sáo hỏi thăm. Lúc này mới biết người đàn ông này tên là Lý Hữu Tài, là một người ở Ưng Chủy Áo, một vùng hẻo lánh nào đó cách rất xa thị trấn này. Chuyện là trong mấy ngày này, cậu con trai nhà người thân ở thị trấn này được nghỉ lễ về thôn hắn chơi, kết quả hắn không biết cậu bé kia nghe được tin đồn từ đâu thôn hắn có một tin đồn cổ quái, nói trên ngọn núi nào đó có hang động trăm năm mới xuất hiện một lần, một ngày sau lại biến mất, nhưng chỉ là tin đồn, chưa ai từng thấy, nghe nói rất lâu trước đây có người từng thấy, cũng có người vào rồi không thấy trở ra, nhưng thật sự thời hắn chưa từng có ai nhìn thấy, cũng chỉ những người lớn tuổi trong thôn nhắc tới, người trẻ cả đời chưa từng thấy qua, nhưng cậu bé kia vô cùng hiếu kỳ, nhất định muốn tìm kiếm hang động kỳ bí, không quản thời tiết lạnh lẽo cả ngày kéo theo đám nhị lang binh, đi lên núi này núi kia tìm kiếm. Kết quả bọn chúng tìm được một cái hang rất sâu ở một ngọn núi, đi vào nhìn thấy một bóng người gầy gò tóc tai rũ rượi cả người bần thiểu hôn mê như đã chết, lúc đầu mấy đứa trẻ đều bị giật mình, chạy tán loạn, sau đó cậu bé người thân của hắn nghĩ không đúng, giống như là người. Cậu bé hay đọc tiểu thuyết kỳ quái trong đó hay nói có những đứa trẻ bị vứt bỏ trong núi bị chó sói dã thú hoặc động vật gì đó nuôi dưỡng, hơn nữa càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của mình đáng tin, lập tức dùng đồ ăn vặt lôi kéo những đứa trẻ khác quay lại xem, kết quả phát hiện thật sự là người. Những đứa trẻ đó vừa mừng rỡ vừa lo lắng vừa sợ hãi lại căng thẳng, cũng không để ý đến việc gọi người lớn, đồng tâm hiệp lực kéo cô gái dưới hang lên cõng về nhà, khiến người lớn trong thôn hoảng hốt không biết làm sao, nhanh chóng đưa đi trạm y tế, bác sĩ ở trạm y tế nói mắt cô bị tổn thương, chỗ bọn họ không cứu được phải đưa đến bệnh viện trong thị trấn. Cậu bé người thân của hắn tuy còn bé, nhưng suy nghĩ vô cùng trưởng thành, có lẽ cảm thấy người do mình phát hiện có nghĩa vụ cứu cô, nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà, vừa làm nũng vừa van nài thuyết phục bố mẹ cậu bé giúp đỡ, người lớn trong thôn cũng vội vàng cho lên xe đưa người đi, tiền viện phí là bố mẹ cậu bé kia chi trả. Sau đó sinh viên tỉnh rồi, hỏi cô là ai, nhà ở đâu, cô mơ hồ nói Đại học Tây Hoa. Chu Sa, đứa trẻ kia biết Đại học Tây Hoa, cậu bé có dự định sau này đăng ký học khảo cổ, vội vàng lên mạng tìm kiếm số điện thoại rồi gọi đến, người thân của cậu bé phải đi làm, không thể trông đêm, bảo hắn giúp đỡ trông coi, hắn liền ở lại đây. Cô Trịnh vội vàng tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Chu Sa bây giờ còn đang hôn mê, 3 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thể nghiên cứu, ở quầy tiếp tân xác nhận bệnh tình của Chu Sa không quá nghiêm trọng, mọi người mới yên tâm, nhưng lại lo lắng điều kiện ở đây không đáp ứng được, chỉ đành đợi mấy ngày rồi đưa cô về Chu Thành kiểm tra kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi đường vội vã, vốn rất mệt mỏi, nhưng vì nhìn thấy Chu Sa nên cũng không có cảm giác gì, bây giờ đã yên tâm rồi, cũng cảm thấy mệt mỏi, Chu Tú Mẫn nhất định không chịu đi, Giang Viễn Lâu và cô Trịnh đành tìm một khách sạn gần bệnh viện nghỉ ngơi, Giang Viễn Lâu thấu hiểu nhân tình gọi theo người đàn ông tốt bụng trông đêm cho Chu Sa cùng đi, người đàn ông kia cảm thấy một đêm ở khách sạn mấy trăm tệ quả thật quá xa hoa lãng phí, cho dù người ta trả tiền hắn cũng đau lòng, không muốn đi, Giang Viễn Lâu nói một hồi mới đưa được hắn đi để dành không gian cho đôi tình nhân đã chia cách lâu ngày. Mọi người chi tiền chuyển sang phòng bệnh riêng tốt nhất ở đó, Giang Viễn Lâu vui vẻ không thôi, cảm giác như chút bỏ được hòn đá đè nặng lên lương tâm của hắn. Hắn và cô Trịnh cùng người đàn ông kia đến quán ăn đêm trước của khách sạn ăn uống, lại mua một phần đưa cho Chu Tú Mẫn, kết quả ngày hôm sau vừa nhìn, Chu Tú Mẫn cũng không thèm động vào. Giang Viễn Lâu chỉ đành thở dài. Giang Viễn Lâu đổi ca trông cho cô ấy, Chu Tú Mẫn không chịu, bị cô Trịnh lôi đi, chỉ đành quay về khách sạn nghỉ ngơi, kết quả ngủ chưa được nửa tiếng lại quay lại. Cô Trịnh cũng hết cách, chỉ đành tùy ý cô ấy. Buổi trưa, người nhà cậu bé nghe thấy bạn bè giáo viên của Chu Sa đến, vừa nhìn thấy bọn họ, nhóm Chu Tú Mẫn lại cảm ơn khách sáo một phen. Chu Tú Mẫn nhìn thấy người ta tốt bụng, nghĩ tới nếu không có người ta thì không biết Chu Sa bây giờ thế nào, cô ấy cũng là người hiểu nhân tình thế thái, tuy lúc này hồn bay phách lạc nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo, bèn kéo Giang Viễn Lâu sang một bên đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng của mình, nói cho hắn mật mã, bảo hắn đi rút tiền trả lại tiền viện phí cho người ta cùng tiền cảm ơn, còn cả ông chú giúp trông đêm cho Chu Sa, người trong thôn, lũ trẻ con, phải cảm ơn hết một lượt. Bọn họ cũng không mang gì đến, trên thế giới này thực tế nhất, ưu đãi nhất cũng chỉ có tiền, trong thẻ của cô ấy có tầm 200.000 tệ, bảo hắn cầm đi cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Chu Sa, cô ấy nói. Đàn anh, Chu Sa ngày nào chưa tỉnh, em cũng không có tâm trạng nói chuyện với người ta. Nhưng những người đó từng giúp Chu Sa quả thật cần cảm ơn cho tốt, phiền anh đảm đương chuyện này. Giang Viễn Lâu đương nhiên cũng không từ chối, nghe cô ấy dặn dò, đi ngân hàng rút tiền, ngoài trả tiền viện phí người nhà cậu bé hỗ trợ chi trả còn cho bọn họ 80.000 tệ coi như cảm ơn, cho ông chú trông đêm 30.000 tệ, còn mua rất nhiều rượu ngon thuốc thơm cùng hoa quả cùng ông chú và đứa trẻ kia đích thân về thôn bọn họ cảm ơn những người đã giúp đỡ, cho một đứa trẻ phong bao đỏ 8.000 tệ, làm việc hết sức đẹp đẽ chu đáo, khiến những người trong thôn giật mình, không biết người có tiền từ nơi nào tới, rất hào phóng, đặc biệt là phụ huynh của mấy đứa trẻ kia tiếc rẻ không thể hung hăng hôn con mình hai cái, làm chuyện tốt không những được tiếng thơm, lại còn có thể có lợi thế này, thật là. Quả nhiên nên tích cực làm người tốt. Sau đó người trong thôn lại lũ lượt suy đoán thân phận của Chu Sa, nói là con gái của ông chủ bị bắt cóc vứt đến chỗ này, nói là bị bọn buôn người vứt đến đây, vô vàn cách nói, vô vàn phiên bản, sôi nổi bàn tán rất lâu không ngừng. Đương nhiên, những chuyện này, không liên quan tới Giang Viễn Lâu và Chu Tú Mẫn. Bọn họ cũng không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đợi Chu Sa tỉnh lại, tình hình chuyển biến tốt hơn liền đưa cô về Chu Thành. Có lẽ là 5 ngày sau, về phía trường học sau khi nghe được tin tức Chu Sa chưa chết còn sống, giáo sư Trịnh đi đón cô quay về, đầu tiên là lưu truyền giữa các giáo viên, sau đó là sinh viên, tất cả đều dâng chào. 3 năm là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, những sinh viên năm nhất năm 2 khi đó vẫn nhớ rõ ràng dáng vẻ xinh đẹp và sự tích của đàn chị Chu Sa. Năm đó Chu Sa xảy ra chuyện, trường học vì bảo vệ thanh danh của mình cùng danh dự và tiền đồ của 3 sinh viên, tuy tận lực chôn vùi chân tướng, nhưng mọi người dì tai nhau cũng không giấu được, cho nên tin tức ít nhiều cũng bị truyền ra ngoài, đám sinh viên ngầm thảo luận sôi nổi, sau đó đám sinh viên tuy chưa tận mắt chứng kiến đàn chị xinh đẹp anh dũng, nhưng cũng nghe được truyền thuyết của cô, đều biết đến cô, bây giờ đàn chị Chu Sa. Chết mà sống lại, đơn giản là truyền kỳ trong truyền kỳ, lúc này tin tức trong đám sinh viên cũng như ngọn lửa bùng cháy, nghe cô bị thương nghiêm trọng đã gửi đến vô số lời chúc phúc trên trang mạng xã hội của trường học. Bạn học Chu Sa với thành tính lóa mắt, sự tích anh dũng năm nào lại lần nữa nổi lên, vô cùng náo nhiệt, sau đó ngay cả những dân mạng bình thường cũng biết chuyện, lũ lượt chấn động, em gái nó. Em gái giết lợn, nữ anh hùng giết lợn, xinh đẹp xảy ra chuyện lớn. Sau đó lục lọi khắp trang mạng xã hội của Đại học Tây Hoa để thăm hỏi tình hình của Chu Sa, thiếu chút nữa khiến bộ phận tư vấn của Đại học Tây Hoa tắc nghẽn. Lãnh đạo trường không thể không đích thân đưa ra thông báo, bạn học Chu Sa đến khu vực Quảng Tây thám hiểm cho đề tài nghiên cứu, nơi đó xảy ra động đất, vì để cứu bạn học nên gặp nguy hiểm. Nhưng trời cao nhân hậu, để em ấy thoát nạn trở về, nhưng Chu Sa còn chưa tỉnh lại, nên tình hình cụ thể trường học cũng không thể tìm hiểu. Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn học, giáo viên, các cư dân mạng đã quan tâm, cảm ơn. Lãnh đạo trường nói năng rất khéo léo, vừa có thể che đi sự thật không thể người biết, lại lần nữa chỉ ra nguyên nhân Chu Sa gặp nạn, cuối cùng dẫn đến một truyền kỳ, trong khi tất cả mọi người nghĩ rằng cô chết rồi, cô lại có thể như Phượng Hoàng tắm lửa. Trùng sinh, sống lại, kết quả không thông báo còn bình tĩnh, thông báo vừa ra, đám dân mạng hiếu kỳ lại trồi lên, nửa tiếng đồng hồ sau bộ phận tư vấn đã nghẽn hoàn toàn. Chu Sa vô tình lại triệt để nổi tiếng, sau đó có người để lộ ra địa chỉ bệnh viện cô đang điều trị, mỗi ngày đều nhận được hoa quà của những người tốt bụng gửi đến, có một số người còn đặc biệt đến tận nơi thăm cô chỉ để nói với cô một câu cố lên. Ở bệnh viện nhà họ Chu có quan hệ, bác sĩ lại cẩn thận kiểm tra cơ thể cho Chu Sa thêm một lần nữa, xác định ngoài thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ quan nội tạng có khả năng đang bị teo lại, hiện tượng thoái hóa, cần cẩn thận điều dưỡng, còn về đôi mắt vì không tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần dần dần thích ứng, nghỉ ngơi cũng không cần làm phẫu thuật đặc biệt gì. Sau khi được bệnh viện chăm sóc chu đáo, cơ thể Chu Sa khởi sắc rõ rệt, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, tuy đôi mắt còn bôi thuốc nhưng thị lực của cô đã tốt hơn, nghe có người đến, liền ngẩng khuôn mặt gầy nhom của cô lên cười với người ta, nụ cười khiến người ta vừa đau lòng vừa mừng rỡ, đơn giản là không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em nhà họ Chu cũng đến thăm cô, mẹ Chu ngày ngày mang canh đến chăm nom, quan tâm tận tình, ân cần không nói hết. Giáo sư Liêu đến thăm cô, học trò mà giáo sư yêu thương nhất, nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này vô cùng buồn bã, chỉ là giáo sư vốn cao ngạo, cũng không nói được lời quan tâm, chỉ hỏi. Khỏe rồi có muốn tiếp tục học khảo cổ không? Giáo sư rất thích cô học trò này, kiên quyết muốn giữ lại học bạ của cô, cũng không phải ông khẳng định Chu Sa không chết, ông cần một thứ để nhớ nhung, trường học đương nhiên không vì chuyện nhỏ này mà làm khó giáo sư già bảo vật cấp quốc gia này, giữ lại thì giữ cũng không có gì to tát, thế là đồng ý, đương nhiên, cho dù có hủy rồi, chỉ cần dựa vào tình hình đặc thù của Chu Sa, khôi phục cũng là chuyện dễ dàng, chỉ là việc này có thể đại diện cho tâm ý tình nghĩa sâu nặng của giáo sư Liêu. Chu Sa sớm đã nghe được chuyện này từ cô Trịnh, cô cũng hiểu giáo sư của mình, cô Trịnh sợ cô có bóng ma với 3 năm bị chôn vùi dưới lòng đất, thế là thành thật trả lời. Giáo sư, ý nguyện của em trước nay chưa từng thay đổi. Thầy có đồng ý làm giáo viên hướng dẫn của em không ạ? Giáo sư cảm thấy ấm áp, vui vẻ không thôi, trên mặt còn làm dáng. Vậy phải xem thành tích của em thế nào đã, nếu thụt lùi sẽ không nhận. Mọi người đều bật cười, những lời nói không chút ấm áp lại rất ấm áp này, Chu Tú Mẫn thật không chịu nổi thầy trò nhà này, thật là trăm năm như một ngày, một đám người gàn dở muốn chết. Giáo sư, em cho rằng dù em bị nhốt thêm 3 năm nữa cũng không kém hơn người ta. Giáo sư vui vẻ vỗ tay, được khí thế này mới là học sinh tốt của tôi. Chu Tú Mẫn lại vô cùng tức giận, đợi giáo sư rời đi muốn nhéo Chu Sa một cái, lại không nỡ, chỉ cố ý buồn bực, bắt đầu chỉ là cố ý, nhưng lúc nói ra vành mắt đã ướt át. Cậu hào phóng nhỉ, còn muốn bị nhốt thêm mấy năm. Cậu không nghĩ cho mình sao? Tú Mẫn, Chu Sa không nhìn thấy cô ấy, khẽ nghiêng đầu, nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của cô ấy, đưa tay ra lặng lẽ nắm lấy tay Chu Tú Mẫn. Tú Mẫn, mình chỉ giả sử thôi. Mình ở bên dưới, mỗi giây mỗi phút đều nhớ cậu, hận không thể lập tức ra ngoài quay về bên cậu. Mình biết cậu nhớ mình, cho nên mình mới có thể kiên trì, nghĩ đến lời cậu nói chúng ta sẽ kết hôn, mình lại muốn mua váy cưới cho cậu, mình còn chưa mua váy cưới cho cậu, mình cảm thấy dù thế nào mình cũng không thể chết. Sao mình có thể không nhớ cậu chứ? Cô xoa mặt Chu Tú Mẫn giống như con mèo quấn quýt cọ cọ lên lòng bàn tay cô. Mình biết rồi, mình cũng chỉ nói thôi, cho dù cậu không nhớ mình cũng không sao, mình chỉ cần cậu còn sống là được. Mình cũng không quan tâm đến thứ khác. Tú Mẫn, mình thật sự muốn nhìn thấy cậu. Chu Tú Mẫn bối rối cười cười. Mình xấu đi rồi. Chu Sa lắc đầu. Không đâu, nhưng mình sờ thấy gầy đi nhiều. Chu Tú Mẫn thiếu chút nữa đã nói cậu mới đúng, chỉ còn lại một lớp da, nhưng nghĩ đến cô ở dưới lòng đất âm u, có thể sống được đã là kỳ tích, làm sao có thể hy vọng có đồ dinh dưỡng để ăn, thế là cố ý cười cười. Vậy sau này mình sẽ béo lên, cậu cũng ăn nhiều vào cho mình, nhanh khỏe lại nhé. Ừm, đang nói chuyện Giang Viễn Lâu gọi điện thoại đến, nói đã đón được trưởng thôn, rất nhanh liền đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về Chu Thành 2 ngày, Chu Sa nhắc tới trưởng thôn, Chu Tú Mẫn mới giật mình nhớ ra, vội vàng thông báo tin tốt lành cho trưởng thôn tỏ ý lập tức qua đây, Chu Tú Mẫn bèn đặt vé tàu hỏa, cô ấy không đi được liền nhờ Giang Viễn Lâu đi đón. Trưởng thôn vô cùng kiên cường, năm đó Chu Sa xảy ra chuyện tuy không phải là trách nhiệm của trường học nhưng người dưới con mắt của mình xảy ra một hai. Cách chương.